Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 263, tuyệt phẩm thanh dứu chi đặc biệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó thanh dứu thạch trên bắn rơi từng cái khối dạng vật đều bị Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng lấy đi. Lúc, chỉ thấy đáy cốc kia vốn là trên đó tản ra ánh sáng màu xanh thanh dứu thạch cũng là hoàn toàn. Thanh quang nội liễm, kia mặt ngoài nhân giới đại lục bản đồ, cũng là dần dần nội liễm. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở kia thanh dứu thạch bên trong rồi. Hết thảy, cũng đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ có phía trên thung lũng kia đứng lơ lửng giữa không trung Tiểu Tuệ Minh. Mới để cho nhân không khỏi minh bạch. Này bình thường trong sơn cốc, đã phát hiện kia kinh thế vật tuyệt phẩm thanh dứu thạch. Hơn nữa, cái này hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu, đã là trở thành nó chủ nhân. Mùa đông gió rét thổi tới, khá có một chút dùng mình, nhưng lúc này đứng ở kia vách đá mọi người, cả người trên dưới, đã hoàn toàn không cảm giác được giá rét. Không chỉ như thế, giờ phút này mọi người trong lòng, nhiệt huyết dâng trào, hào khí can vân, vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng đến từ kia treo cao với phía trên thung lũng. Lam Bào khẽ nhúc nhích, mặt đầy đồng tẩu vô khi, nhưng lại cặp mắt như đuốc, thân thể cứng thiếu niên minh chủ Tuệ Minh. Bất quá, mọi người ở đây cũng mặt đầy sùng bái nhìn về kia treo ở trên sơn cốc Tiểu Tuệ Minh lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là phát giác ra, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, giơ lên hai cánh tay mở ra. Bỗng nhiên ở giữa không trung thân thể vẽ ra một cái hình elip đường vòng cung. Sau đó kia hai cái thật chặt xiết bàn tay bỗng nhiên mở ra. Giống như thiên nữ tán hoa như vậy, đem từng cái tản ra nhàn nhạt thanh quang bát bên hình vật thể. Hướng kia đứng ở sơn cốc bên cạnh mỗi người bắn tới. Mọi người hơi sửng sờ, nhưng cũng là lập tức công khai. Ở đó từng cái tản ra lãnh đạm hào quang màu xanh nhạt vật thể. Giống như một trận tràn đầy thiên thanh vũ một loại tán lạc xuống lúc. Mọi người cũng là từng cái vội vàng đưa ra tay trái. Đem kia từng cái bát bên hình màu xanh vật thể cầm trong tay. Bên ta mới đã cảm ngộ qua. Này từng cái thanh dứu thạch mảnh vụn bên trong. Đã bị quán thâu vào này toàn bộ nhân giới đại lục bản đồ chi tiết. Bây giờ, ta đưa hắn ban cho ngươi các loại, cũng coi là báo đáp các vị tới cứu giúp tại hạ ân tình. Ở đó từng cái thanh dứu thạch mảnh vụn bị kia tại chỗ toàn bộ tất cả mọi người nắm trong tay lúc. Tiểu Tuệ Minh ở đó giữa không trung một cái sau lật. Đứng nghiêm thân thể, sau đó giống như một mảnh lá rụng một dạng chậm rãi hạ xuống. Đứng ở kia chúng tu sĩ trước. Cặp mắt lấp lánh có thần nhìn kia từng cái mắt thần hỏa nhiệt huyền châu tu sĩ. Khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, à, thanh dứu thạch mảnh vụn, nhân giới đại lục bản đồ. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh thanh âm ở phía trước vang lên lúc. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ còn có kia ngọc linh lung trở ra. Tất cả những người khác cũng lại vừa là mãnh kinh. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, này đây thật là kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch trên mảnh vụn nhì. Hơn nữa đã bị kích hoạt, ta trời ơi, cái này cũng quá chân quý chứ. Chưa thành nghĩ tới ta ở nơi này hữu sinh chi niên lại còn có thể được một khối bị kích hoạt tuyệt. Phẩm thanh dứu thạch, ha ha ha ha, đúng nha, cái này cũng đúng là quá quý trọng. Tuệ Minh Minh chủ thật là trượng nghĩa sơ tài người nha. Chưa thành muốn tiểu thiếu gia chẳng những tu vi cảnh giới kinh người. Ngay cả kiến thức cùng bụng già cũng là như vậy rộng rãi. Để cho ta đến khi không theo kịp nha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi lâu, tất cả mọi người rối rít tinh thần phục hồi lại. Nhìn trước đó phương thẳng tắp mà đứng thanh tú thiếu niên. Từng cái hốc mắt ấm áp, không tự chủ được rối rít thở dài nói, bọn họ lòng cảm kích, tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Phải biết, này tuyệt phẩm thanh dứu thạch ở nơi này nhân giới đại lục đã tuyệt tích. Có thể nói là bảo vật vô giá, đừng nói là cá nhân, chính là một cái châu lấy được một khối đã kích hoạt tuyệt phẩm thanh dứu thạch mảnh vụn. Kia châu chi đế cũng là sẽ mừng rỡ như điên, kia ngọc linh lung đôi mắt đẹp như hàn tinh, sóng mắt lưu chuyển, một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tản ra nhàn nhạt thanh quang thanh dứu thạch mảnh vụn. Một bên kinh ngạc nhìn kia đứng ở trước mọi người phương thanh tú thiếu niên. Trên mặt đẹp, thần sắc không khỏi, bất quá, chỉ có kia đại trưởng lão cùng kia hám thiên thánh chủ đứng yên lặng nơi đó. Nhìn trong tay thanh dứu thạch mảnh vụn, chỉ là hướng tiểu tuệ minh có chút ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền cúi đầu nghiên cứu tỉ mỉ lên này bát bên hình thanh dứu thạch mảnh vụn tới. Ừ, tại sao có thể như vậy? Đây chính là cùng kia sách vở trên liên quan tới thanh dứu thạch ghi lại có chút sai lệch nha. Đại trưởng lão yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói. Ừ, mọi người nghe, cũng là hơi chấn động một chút. Mỗi một người đều đưa mắt về phía kia cẩn thận nghiên cứu thanh dứu thạch mảnh vụn đại trưởng lão. Thế nào? Thượng quan đại trưởng lão chẳng lẽ phát hiện cái gì? Hám thiên cũng là rung một cái. Chậm rãi hỏi, chẳng lẽ hám thiên thánh chủ cũng chưa có phát hiện? Này thanh dứu thạch còn thiếu chút gì sao? Ngay tại hám thiên vừa dứt lời lúc, thượng quan đại trưởng lão chậm rãi quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, ừ, ta cũng xác thực cảm thấy này thanh dứu thạch có chút thiếu sót. Hám thiên hơi trầm ngâm một chút. Cũng là chậm rãi nói, dựa theo người viết sử chờ, kia hạ phẩm thanh dứu thạch chỉ có thể làm đan tuyến truyền tin chỉ dùng. Trung phẩm thanh dứu thạch ở đan tuyến truyền tin trên căn bản, lại có tăng lên chứa đựng đơn giản tin tức, đề phòng sau đó kiểm tra chức năng. Kia thượng phẩm thanh dứu thạch nhưng là có thể đồng thời đa tuyến truyền tin, lại có thể hỗ truyền đồ họa. Văn tự đến khi phức tạp tin tức, nhưng là kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch ngoại trừ nắm giữ thượng phẩm toàn bộ chức năng trở ra, nhưng là có thể huyết mạch nhận chủ, bên trong chứa đựng tin tức nếu như không có kỳ chủ nhân cho phép. Còn lại cầm mảnh vụn người là không thấy được, không chỉ như thế, còn có một cái vô cùng trọng yếu chức năng, đó chính là dò xét chức năng, nhưng là... Bên ta mới đưa chân khí kia truyền vào khối này thanh dứu thạch lúc, nhưng là cũng không có phát hiện chức năng này. Hám thiên vừa nói, vừa ngắm đến kia đứng ở trước mọi người phương tiểu tuệ minh. À, này, mọi người nghe vậy, lại vừa là cả kinh. Nhìn đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ, từng cái cũng là cực kỳ khâm phục. Ha ha, nghĩa phụ cùng đại trưởng lão thật là bác học nhiều kiến thức. Liền bí ẩn như vậy thiếu sót đều có thể phát hiện. Mọi người ở đây cũng bách tư bất đắc kỳ giải lúc. Kia đứng ở trước mọi người phương tiểu tuệ minh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Không sai, kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch đúng là có chức năng này. Nhưng là, kia sách sử trên ghi lại không quá hoàn chỉnh. Ngay tại mới vừa, ta đã ở đó thanh dứu thạch chủ trong đá. Đọc đến rồi nó toàn bộ chức năng giới thiệu, xác thực cũng là cùng nghĩa phụ nói đại thể giống nhau. Bất quá, chỉ có này dò xét chức năng, nhưng là hơi có chút khác biệt. Tiểu tuệ minh nhìn hám thiên cùng đại trưởng lão, chậm rãi nói, ha ha ha, có chút khác biệt, là khác biệt rất lớn đi. Bất quá không chờ tiểu tuệ minh nói xong. Kia mặt đầy nghiêm túc hám thiên thánh chủ lại ha ha cười to nói một câu. Ừ, nghĩa phụ nói không sai. Đúng là chênh lệch rất lớn. Tiểu tuệ minh nhìn hám thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng sẽ không giấu giếm. Sách sử chỉ là ghi lại chức năng này. Nhưng là cũng không có chú thích chức năng này có thể thực hiện điều kiện. Dựa theo chủ kia trong đá nhắc nhở. Kia dò xét chức năng nếu muốn sử dụng, đầu tiên phải là kia thanh dứu thạch huyết mạch chủ nhân. Hơn nữa, còn phải đi đến ngưng khí cảnh giới mới có thể thi triển. Nó không những có thể dò xét ra lòng đất chôn giấu bảo tàng, hơn nữa còn có thể biết trước nguy hiểm ở địch nhân đến trước đi trước nhắc nhở. Còn nữa, còn có thể dò xét tự thân cảnh giới tu luyện, linh lực độ tinh khiết vân vân, đủ loại có thể lấy dò xét thủ đoạn muốn có được tin tức. Tiểu Tuệ, Minh nhìn trước mắt mọi người, mặt đầy nghiêm túc nói. Há, nguyên lai là như vậy nha. Trải qua Tiểu Tuệ Minh nhất thuyết, đại trưởng lão cùng Hám Thiên nhíu mày cũng là dần dần thư triển ra. Lớn tiếng nói, nếu như đó nói như vậy, Tuệ Minh Minh chủ sau này tìm này nhân giới trong đại lục bảo tàng, coi như lấy đồ trong túi một loại. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Đại trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn mặt đầy vô tội Tiểu Tuệ Minh, hai tay ôm quyền, ha ha cười to nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.